Tinh Giới, chương 1512, lộ ra bí mật, góc truyện audio.com, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên, ngươi là muốn kinh sợ một ít người. Lâm Thiên lắc lắc đầu, kinh sợ chưa nói tới, nếu kinh sợ trong lời nói, giết tới tôn cửu giai cường giả càng có thể kinh sợ kia hai tiểu hài tử cử đáng yêu, bọn họ còn hẳn là có lâu lâu tốt đẹp hơn tương lai, Ninh Lão ngươi nói đâu. Ninh Lão, chúng ta tại kia sơn cốc bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi sừng sốt, nghỉ ngơi, đối với bọn họ như vậy cường giả mà nói kia thường mệt đến làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhưng là không dễ dàng sự tình, hơn nữa, hiện tại bọn họ căn bản là không có như thế nào động thủ a tinh lực đó là dư thừa thật sự. Bất quá Ninh Sơn nhìn Lâm Thiên như vậy cũng là đang nói ra kia hai chữ sau cũng là cũng không có nhiều lời nữa. Lâm Thiên cũng là không nói gì, chính là bay nhanh bay vào kia cách đó không xa sơn cốc bên trong. Này sơn cốc đại khái ở Hồ Nam cảnh nội, cách này Bách Mộ đại thị không hề ngắn khoảng cách, đương nhiên, hiện tại là không có gì Hồ Nam, toàn bộ địa cầu đã sớm là nhất thể. Lão đại, ngươi là tưởng nói cho một ít này nọ cấp Ninh Sơn. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, tiến vào kia sơn cốc bên trong, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền làm ra đến đây một cường lực kết giới. Ninh Lão, ngươi cũng biết một kết giới xuất hiện đi, ngăn trở khả năng đến bên này thần thức. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn tuy rằng không biết Lâm Thiên chuẩn bị làm gì, nhưng là hắn hơi hơi điểm gật đầu sau, lập tức liền làm ra đến đây một cái màu lam nhạt kết giới. Có Lâm Thiên cùng Ninh Sơn hai tầng kết giới, cho dù là ngẫu nhiên có thần thức xẹt qua, cũng không khả năng nghe được bọn họ nói chuyện. Lâm Thiên, ngươi là không phải có cái gì muốn cùng ta nói. Ninh Sơn đoán nói, Lâm Thiên nói, Ninh Lão, ngươi trước hãy chờ xem. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động hé ra màu vàng lợt cung xuất hiện ở tại trong tay kia cung nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng là Ninh Sơn tại kia cung xuất hiện trong nháy mắt cũng là gắt gao nhìn kia cung. Một hồi lâu, Ninh Sơn mới thở ra một hơi nói. Hảo cung tuy rằng không biết nó cụ thể là làm sao, nhưng là này tựa hồ là ta đã thấy tốt nhất cung. Lâm Thiên mỉm cười tay phải lập tức khoát lên kia dây cung phía trên, theo hắn tay phải dùng sức kia dây cung chậm rãi bị rớt ra. Kia dây cung nhất loan, tại kia dây cung phía trên liền xuất hiện một chi màu đỏ sậm tên. Thấy như vậy một màn Ninh Sơn nhưng thật ra cũng không có quá mức kinh ngạc, kia tên là từ năng lượng hình thành, chỉ cần rớt ra huyền sẽ hình thành nhất mũi tên, như vậy cung hắn trước kia cũng là nhìn đến quá. Lâm Thiên cũng không có rớt ra nhiều lắm, chính là hơi chút rớt ra một chút, kia năng lượng chỉ thị tuyến hàng đến 85% bộ dáng hắn sẽ không tái rớt ra. Đi thôi, Lâm Thiên buông lỏng tay, nhất thời kia một mũi tên liền bay đi ra ngoài, ở bay ra một thước tả hữu thời điểm kia nhất mũi tên cũng là lập tức biến mất ở tại Lâm Thiên cùng Ninh Sơn trước mặt. Phá không, Ninh Sơn kinh hô một tiếng, Lâm Thiên, điều này sao hồi sự? Lâm Thiên ý niệm vừa động thu kia phá giới, tại kia Bách Mộ đại vùng châu thổ, một chí tôn tam giai cường giả sinh mệnh hơi thở nhanh chóng yếu đi đi xuống, ở không ít người trong ánh mắt kia chí tôn tam giai cường giả thi thể lập tức rơi xuống kia hải dương bên trong. Đã xảy ra cái gì? Tại kia bên cạnh không ít tên ngươi xem ta xem nhìn ngươi, lẫn nhau đều là có thể nhìn đến đối phương trong mắt kinh hãi, nhưng là bọn họ căn bản là không biết này trong nháy mắt rốt cuộc là đã xảy. Góc truyện audio.com, ra cái gì, như thế nào kia trùng tộc cường giả lập tức sẽ chết đi? Có người thực lực rất mạnh xuất thủ, vừa mới người nọ ta biết, hắn tu vi là chí tôn tam giai. Một kim trúc tộc cường giả trầm giọng nói, hắn dùng lực nhất hấp nhất thời kia rơi vào rồi trong hải vực tộc cường giả thi thể liền một lần nữa bay lên đây. Miệng vết thương chỉ có một ngay tại cái trán, nhưng mà trong cơ thể, đã muốn là hoàn toàn phá hủy, linh hồn là trước tiên đã bị hủy diệt. Kia kim trúc tộc cường giả nói xong buông tha cho khống chế kia trùng tộc cường giả thi thể lại là rơi xuống kia nước biển bên trong. Có thể nhất kích giết chết chí tôn tam giai cường giả kia xuất thủ, chẳng lẽ là nội vũ trụ cường giả? Một tên nhỏ giọng nói, một chí tôn cấp cường giả đã chết này không xem như một tiểu tin tức rất nhanh, này tin tức rất nhiều tên đều là đã biết một ít thông minh, lập tức liền tra nổi lên phía trước kia trùng tộc cường giả đã trải qua sự tình gì. Tra ra là chuyện gì đến, tài năng điều tra ra tử nhân, mà có tử nhân, bọn họ có thể tránh cho làm cho đồng dạng hậu quả. Ninh Lão, có một việc có lẽ hẳn là nói cho ngươi. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn cười nói, sự tình gì, nếu ngươi cho rằng không phải rất thích hợp, vậy không cần nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu, Ninh Lão ta tin tưởng ngươi, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, nếu nói như vậy, vậy ngươi nói đi, sự tình gì. Ha ha, Lâm Thiên nhìn Ninh Sơn nói, Ninh Lão ta không có gì sư tôn, Cái gì? Ninh Sơn Bản còn đang suy nghĩ, cho dù là Lâm Thiên nói ra cái gì đến, hắn cũng sẽ không rất giật mình, nhưng là làm Lâm Thiên chân chính nói ra này tin tức đến sau, hắn ánh mắt cũng là lập tức trợn tròn. Lâm Thiên, người hay nói giỡn đi, người không có sư tôn, điều này sao có thể? Ninh Sơn bất khả tư nghị nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ninh lão, này ta còn thật sự là không có lừa ngươi. Lâm Thiên nói ra này tin tức đến, đó là có mấy phương diện lo lắng, nhất là hắn đối với Ninh Sơn cũng là có vẻ hiểu biết tin được hắn, hơn nữa Ninh Sơn tu vi cũng là có vẻ cao, xuất hiện bị người khác do thám biết trí nhớ khả năng tính rất thấp. Nhị là cho dù là hắn không nói cho, Ninh Sơn cùng hắn ở chung lâu, phỏng chừng cũng là hội hoài nghi, đến lúc đó bị xuyên qua không bằng hiện tại chủ động nói cho Mỹ. Tam là hắn cần Ninh Sơn một ít giúp, hắn chỉ có vũ trụ cấp tu vi, mà nay địa cầu mặt trên cũng là có nhiều như vậy chí tôn cấp cường giả, có lẽ còn có nội vũ trụ cường giả, hắn tự mình thiết hạ kết giới trong lời nói kia khả năng bị người vô thanh vô tức liền xuyên thấu qua, nhưng là Ninh Sơn tốt xấu là một chí tôn bát giai cường giả, hắn thiết hạ kết giới trong lời nói kia nội vũ trụ cường giả tưởng vô thanh vô tức đem thần thức thấu nhập cũng không phải chuyện dễ dàng. Phá giới, này kỳ thật là người khác cướp không đi, là cùng hắn linh hồn tương dung, nhưng là nếu làm cho một ít người biết hắn phá giới như vậy cường đại trong lời nói, như vậy thực khả năng cứ tới đây cướp đoạt. Hơn nữa, nếu làm cho người ta đã biết hắn phá giới lực công kích như vậy cường đại, sẽ biết hắn thực có thể là không có nội vũ trụ cường giả sư tôn, này một bí mật có thể cho Ninh Sơn như vậy tin được, hơn nữa có thực lực nhân biết, nhưng là tuyệt đối không thể làm cho một ít không tin được nhân biết đến, nếu bị đã biết như vậy hắn Lâm Thiên tuyệt đối là phiền toái lớn. Lấy hắn hiện tại thực lực tuy rằng là có thể đánh chết chí tôn cửu giai cường giả, nhưng là gocchuyenaudio.com, chỉ cần nhiều đến vài, hắn sẽ chết vô táng sinh nơi. Lâm Thiên, ta bị ngươi lộng hồ đồ. Ninh Sơn cười khổ nói. Lâm Thiên nói, Ninh lão, vừa mới kia chí tôn tam giai trùng tộc cường giả đã chết, ba xà cũng là chết ở của ta tên hạ. Ninh Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, chính là kia cung. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đó là của ta chân chính vũ khí, hơn nữa cũng chỉ có ta có thể sử dụng, dùng nó ta có thể giết chết chí tôn cửu giai cường giả. Ninh Sơn đổ hút một ngụm khí lạnh, Lâm Thiên bất quá là vũ trụ bát giai tu vi, nhưng là cầm kia vũ khí cũng là có thể giết chết chí tôn cửu giai cường giả, này thật sự là đáng sợ. Lâm Thiên, này ngươi không nên nói cho ta biết, ngươi sẽ không sợ lòng ta sinh ác niệm, Ninh Sơn nói. Lâm Thiên nhìn Ninh Sơn ánh mắt khẽ cười nói. Ninh lão ngươi sẽ không, điểm này ta còn là tin tưởng, nếu ta ngay cả điểm này cũng không có thể xác định ta đây Lâm Thiên sống uổng phí nhiều năm như vậy. Ninh Sơn khẽ cười nói, như vậy trọng đại tin tức ngươi như thế nào đã nghĩ nói cho. Nếu là ta tái tin tưởng ta cũng sẽ không nói cho người khác biết. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, Ninh lão, địa cầu quá nhỏ, rất nhiều cường giả thần thức đều có thể bao phủ toàn bộ địa cầu, tuy rằng bởi vì nay địa cầu mặt trên cường giả nhiều lắm nguyên nhân trên cơ bản mọi người cũng không dám tùy ý thả ra thần niệm rước lấy phiền toái, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, nếu ta thiết hạ kết giới bị người thần thức vô thanh vô tức thấu nhập vừa lúc thấy được ta bắn tên cảnh tượng trong lời nói, như vậy sẽ có đại phiền toái. Ninh Sơn gật gật đầu. Kia quả thật nếu vừa lúc ngươi nơi này bắn ra tên, mặt khác một chỗ còn có người đã chết trong lời nói, như vậy khẳng định còn có người hoài nghi đến của ngươi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun lão đại, đáng tiếc ngươi nay thực lực quá thấp một chút, nếu cao tới đâu một ít trong lời nói, như vậy có thể bắn ra kéo dài thời gian tên, nhất tên bắn ra, bắn trúng mục tiêu thời gian có thể ấn ngươi quy định. Nói như vậy, người khác tưởng hoài nghi đến ngươi đều khó. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, kéo dài thời gian tên. Chu thần, này ta như thế nào không có nghe nói qua. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Hắc hắc lão đại, là tinh vũ lão đại nói, tinh vũ lão đại thức tỉnh lại đây. Chu thần nói, Lâm Thiên, tinh vũ thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tinh vũ ngươi khôi phục, thật sự là quá tốt. Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười nói. Tình vũ khôi phục tình huống hạ như vậy, chỉ cần phá giới năng lượng mãn, như vậy nhất tên bắn ra có thể muốn kia ba huyết tộc chí tôn cấp cường giả mệnh. Tình vũ nói, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, bất quá không sai biệt lắm, người nếu muốn sử dụng cường hóa trong lời nói, có thể toàn ngạch cường hóa. Kỳ thật thức tỉnh lại đây một đoạn thời gian, nghiên cứu một chút của ngươi phá giới, phát hiện chỉ cần của ngươi tu vi tái tiến thêm một bước như vậy kia hoãn thời gian là có thể thực hiện, bất quá nhất tên bắn ra, nếu hoãn thời gian lâu lắm trong lời nói, phỏng chừng hội ảnh hưởng kia nhất tên uy lực. Tái tiến thêm một bước, muốn tới khi nào thì... Lâm Thiên nói, Tình Vũ nói, đạt tới chí tôn, hẳn là liền miễn cưỡng có thể. Tình Vũ, ngươi lập tức nhưng là cho ta mang đến hai cái tin tức tốt của ngươi, thức tỉnh là một cái khác chính là phá giới này hoãn thời gian, này một cái này nọ kia nhưng là tương đương hữu dụng. Lâm Thiên ở, gocchuyenaudio.com, trong óc bên trong cười nói, cách chương.